Chương 391, cưỡng chế chấp hành. Còn nữa, địa tinh tộc hội báo có 5 tên hắc bảo nhân tiến nhập hắc kim sơn mạch, cái kia không hề nghi ngờ, nhất định là chiến tranh bá chủ bọn họ. Hơn nữa đúng lúc là chọn ở nơi này hắc long chi chiến phó bản trong lúc, mục đích gì, tất nhiên chính là dưới nền đất hắc long. Còn như thánh thành chống không nhân, Diệp Thần hiện tại ngược lại có chút chờ mong cùng bọn chúng gặp lại. Chỉ cần không phải thánh nhân cấp bờ ơ cờ tô nờ ta y, hắn hiện tại cũng có lòng tin có thể dựa vào thập bội phản thương thiên phú đơn giản bắt lấy bọn hắn. Hắn hiện tại, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng chế tạo mới thần hồn tế ti, hiện nay thần hồn tế ti tổng sản lượng đã đạt được 2.000, thần hồn cũng tăng lên tới 200 đơn vị. 101 cấp thanh tâm ấn đã có chút không đủ dùng, nếu có thể tái được mấy viên hư không chi tinh, đem thanh tâm ấn để cao đến đẳng cấp cao hơn, vậy thì càng tốt hơn. Đem những mấu chốt này điểm từng cái lý thanh, Diệp Thần đối với Tử Lôi trầm giọng nói, toàn diện tiếp thu Bắc Âu khu phục vụ ngoạn gia nhị đẳng công dân xin, an bài trước bọn họ đi chung quanh lĩnh Nam phục vụ khu, Tây Xuyên khu phục vụ, Tây Lương khu phục vụ, Tương Tây khu phục vụ cùng Trung Nguyên khu phục vụ, mỗi bên khu phục vụ điều phối sự tình, ta sẽ cùng chính phủ trước đó thông báo, bọn họ biết hiệp trợ ngươi xử lý mỗi bên khu phục vụ nhân viên vấn đề quản lý. Tử Lôi gật đầu. Diệp Thần theo như lời mấy cái này khu, hiện tại vừa lúc bởi vì tất cả mọi người rời đi thải Vân Vương thành nguyên nhân, trở nên không gì sánh được trống trải. Vừa lúc khiến cái này Bắc Âu người chơi tràn đầy, đến lúc đó vô luận là làm con cờ thí vẫn là làm lao động, đều là một tay hảo thủ. Diệp Thần rồi hướng Vân Phi Yến nói, thông báo toàn thể chiến thần công hội thành viên, cấm tham gia Hắc Long chi chiến phó bản tình hữu nghị thông cáo toàn thể hiệu lực thải Vân Vương thay nhờ quốc người chơi, không đề nghị bọn họ tham gia Hắc Long chi chiến phó bản. Đồng thời, nhanh hơn thải Vân Vương thành bên ngoài 4 đại vệ tinh thành kiến thiết. Trong lúc ở chỗ này, không nên cùng Bắc Âu khu phục vụ ác linh tiếp xúc, càng không nên khinh dịch khai chiến. Diệp Thần nhìn quét ở đang ngồi mọi người một vòng, nhất là Vân Đoá Đoá cùng thải Vân Thương hội Lạc Hoa Nhàn Đình, trầm giọng nói, trong 7 ngày, chiến thần công hội tất cả thành viên toàn lực tăng thực lực lên, vô luận là đẳng cấp, trang bị hay là kỹ thuật. Đồng thời thải Vân Thương hội đem công hội hiện nay đang có tiền mặt, toàn bộ đổi thành siêu năng doanh dưỡng dịch, dinh dưỡng nguyên dịch, tiền của trò chơi cùng du hy tài nguyên, lấy tiền mặt phương thức, thu mua trên thị trường tất cả có thể thấy bất luận cái gì vật tư, bao quát danh vọng giá trị chiến thần công hội sinh sản đoàn, liên hợp địa tinh công trình sư, toàn diện sinh sản các loại vật liệu chiến tranh, cá nhân trang bị, địa tinh phi thuyền, hỏa tiễn đối với hiệu suất sản xuất cao. Tinh phẩm SUS cao sinh sản thành viên, vui lòng hơn thưởng cho Diệp Thần lại hỏi Từ Lỗi, chiến thần công hội tất cả thành viên cha mẹ của thân thuộc, có hay không đều rời vào thải Vân Vương thành. Từ Lỗi do dự một chút, nhức đầu nói, cái này ngược lại không có chú ý, muốn cưỡng chế chấp hành sao? Diệp Thần gật đầu, cưỡng chế chấp hành. Từ Lỗi nết miệng cười nói, ta muốn bọn họ sẽ rất nguyện ý. Diệp Thần cười cười, từ chối cho ý kiến. Hiện tại thải Vân Vương thành tiền lời cao, bọn họ đương nhiên nguyện ý, nhưng các lộ ủy chữa giang nam phục vụ khu cái thứ nhất xâm lấn thế giới hiện thật, phỏng chừng sẽ dẫn phát một hồi rối loạn. Bất quá, các lộ ủy chữa phía sau vong du toàn diện xâm lấn hiện thực, những người này hẳn là sẽ lý giải chính mình dụng tâm lương khổ. Dù sao, nếu như thải Vân Vương thành đều không thủ được, cái kia những thành thị khác thì càng khỏi phải nói. Diệp Thần như vậy liên xuyến mệnh lệnh, để ở tọa mọi người đều cảm nhận được một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác nguy cơ. Mọi người cũng không hỏi Diệp Thần vì sao muốn làm như vậy nguyên nhân, ở Diệp Thần kinh bố sau khi tan họp, mọi người lập tức hành động. Vân Phi Yên lúc này đây dĩ nhiên mặc váy, cố ý đi ở tất cả mọi người phía sau, lay động lấy hai cái bạch xanh xanh chân dài, ở Diệp Thần trước mặt hữu ý vô ý hoảng đãng hai vòng, đột nhiên hỏi, Diệp Thần, vậy ngươi muốn đi làm cái gì? Diệp Thần trên dưới quan sát nàng liếc mắt, nói, ta đi tham gia phó bản Hắc Long chi chiến. Vân Phi Yên, nàng vốn muốn nói có muốn cùng đi hay không? Không nghĩ tới Diệp Thần làm người khác không nên đi tham gia Hắc Long chi chiến phó bản, chính hắn ngã xuống. Một câu nói này liền lấp kín Vân Phi Yên phía sau muốn nói hết thể nói, ngây tại chỗ. Đợi Diệp Thần cùng mọi người đi rồi. Manh Lượng bất túc đột nhiên từ trong khe cửa chạy ra, đối với Vân Phi Yên một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ nói, Phi Yên tỷ, ngươi quá hàm xúc, muốn rõ ràng một điểm rõ ràng hiểu không yêu liền muốn đại nói đi ra. Nha đầu kia có một đôi tay nhỏ bé, nhìn một chút Vân Phi Yên bộ ngực vĩ đại, lại nhìn một chút chính mình bằng phẳng sân bay, than thở, hán tử no không biết hán tử đói đói, ta muốn là có ngươi đây. Đối với đoán, sớm đem lão đại mê điên đảo tâm thần Vân Phi Yên mị nhãn hung. Hăng nheo lại, hướng Manh Lượng bất túc cái này tiểu tinh quái xú nha đầu, phát động chiến sĩ kỹ năng xung phong Diệp Thần một thân một mình truyền tống đi Thánh Vương Thành. Phát hiện nơi đây đã là người đông nghìn nghịt. Từ các nơi trên thế giới vọt tới đoạt bảo người chơi, hoặc độc hành, hoặc quần tam tụ ngũ, hoặc thành kiến chế. Ở Thánh Vương Thành bên trong làm tiếp tế tiếp viện phía sau, liền lập tức hướng Hắc Kim Sơn Mạch ở chỗ sâu trong đi tới. Chứng kiến Diệp Thần xuất hiện ở Thánh Vương Thành, trú thủ tại chỗ này địa tinh tộc chiến sĩ cùng công chính sư, bình dân, nhất tể hướng Diệp Thần hành lễ. Lập tức đưa tới chu vi người chơi một mảnh ước ao. Diệp Thần là địa tinh tộc Thánh Vương, là một tự tịnh kiên vương, cùng địa tinh chi hoàng cùng cấp. Tòa thành này lại là Thánh Vương Thành, trong thành còn có một tọa vì Diệp Thần chế tạo cự đại tượng đồng. Cái này hết thảy tất cả, đều hiện lên Diệp Thần ở địa tinh tộc, sở hữu không gì sánh được địa vị cao quý. Mà bọn họ những thứ này phổ thông người chơi, muốn trèo cao địa tinh tộc, thu được một ít địa tinh tộc công trình, luyện kim vật phẩm, đều muôn vàn khó khăn đâu. Gọi ra địa ngục ma long, Diệp Thần nhất phi trùng thiên, hướng y rổn Phật gờ bay đi. Tính toán thời gian, gạ gạ dìn cùng một đám địa tinh tộc đại sư vì mình chế tạo viễn cổ cấp chiến hạm Hải Dương Chi Tâm, viễn cổ cấp cơ giáp ổ tìm liệu sập dìm, cấp độ sử thi phi thuyền, cùng với 2.000 môn viễn cổ cấp linh năng đại pháo, hiện tại hẳn là đều chế tạo xong rồi, là thời điểm đi thu một lớp. Một đường đi tới ở vào y rổn Phật gờ lòng đất viễn cổ cấp phân xưởng, gạ gạ dìn đang cùng một đám địa tinh tộc đại sư vây quanh ở một cái dài một thước mini tiểu kinh khí cầu trước, cao mày trầm tư không ngớt. Liên Diệp Thần đi tới bên cạnh bọn họ, đều không phản ứng. Làm sao vậy, xảy ra vấn đề gì rồi sao? Diệp Thần hỏi. Gạ gạ dìn đám người bỗng nhiên thức dậy, chứng kiến Diệp Thần xuất hiện, lập tức sợ vương hảo vui không gì sánh được, kêu lên, Thánh Vương ngươi tới đúng lúc, còn lại ngươi giao cho chúng ta chế tạo vật phẩm đều đã chế tạo hoàn tất, hiện tại chỉ còn lại chiếc này cấp độ sử thi phi thuyền, bởi vì phi thuyền đạt tới ngụy thần cấp, đã vượt ra khỏi chúng ta viễn cổ cấp phân xưởng có khả năng chế tạo phạm vi, cho dù có cấp độ sử thi linh kiện, xác suất thành công cũng không cao, chúng ta lo lắng biết. Thất bại, hết thể một mực nghiên cứu tộc ta bên trên cổ văn trình diễn miễn phí, nhìn có cái gì không có thể sử dụng biện pháp Diệp Thần, cái kia tìm được biện pháp có hay không? Gạ gạ gìn cười khổ nói, có là có, nhưng điều kiện tiên quyết đều cần chế tạo phi đỉnh người bản thân, sở hữu truyền kỳ cấp công trình học tạo nghệ, bằng không xác suất thành công thấp hơn 1%. Diệp Thần nhíu mày, thấp hơn 1% nam đừng nói 1%, coi như là 0.01%, chỉ cần có tỷ lệ thành công tồn tại, là hắn có thể biến thành 100%. Diệp Thần nói, ta tới thử xem GS, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.